Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, cái kia. Việc này thật không tệ ta. Đội trưởng, chúng ta có phải hay không làm có chút quá rồi? Gần nhất Phong Quốc đã lần thứ 3 cho Hỏa Quốc phát hàm. Phong Quốc bên trong, làng cát bên ngoài, còn không có Hỏa Quốc một cái tam tuyến thành phố lớn. Bên trong, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương chính líu díu nói. Quá, có cái gì quá, người không gặp những tiểu đội khác cũng bắt đầu học chúng ta biện pháp sao? Shiranui Akira tên hỗn đản kia thế mà vượt lên trước một bước nổ gió mạnh hạp xí. Khụ khụ, ta nói là đổi vàng chỗ, cái kia rõ ràng là ta chọn tốt địa phương ai. Ta cùng ngươi giảng. Đừng nhìn cách làm có chút bẩn, nhưng là hữu hiệu a. Ngươi nếu là giết người lời nói muốn giết nhiều ít ninja Phong Quốc đại danh mới có thể trực tiếp cùng Hỏa Quốc đại danh thương lượng đâu. Nào giống hiện tại, không giết người, không nhuốm máu, liền để hai nước đại danh tiến hành thượng tầng đối thoại. Cứ như vậy, dù là làng cát lại thế nào không nghĩ nhận thua, Phong Quốc đại danh cũng biết buộc bọn hắn nhận thua. Mặc dù khởi bảo phù hao phí nhiều một chút, nhưng là so với chân chính khai chiến hy sinh hết đồng bạn tính mệnh so ra. Chút tiền ấy tính là gì? Fenyuki đại nghĩa lẫm nhiên nói đến. Tiểu cô nương kia nhìn hắn ánh mắt lập tức biến thành bắt đầu sùng bái. Bất quá sau một khắc, nàng có nghi ngờ nói. Thế nhưng là như vậy. Chúng ta đi nổ Phong Quốc quốc đô nhà vệ sinh. Phi, ta nói là đổi vàng chỗ không tốt sao? Tại sao lại muốn tới làng cát chỗ nguy hiểm như vậy? Dù là hiện tại làng cát đại bộ phận ninja đều chạy đến Phong Quốc các nơi đi xem nhà cầu. Nơi này cũng như cũ lưu thủ lấy không ít cao thủ a. Hơn nữa còn chỉ dẫn theo ta một cái. Thiếu nữ nói xong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nước mắt trong nháy mắt xông lên khóe mắt. Ngày Hizashi đại nhân, ngươi sẽ không phải nghĩ gì thế? Ta sẽ không đem ngươi làm mồi nhử. Yên tâm đi, ta cùng ngươi giảng, ta căn bản không cần tiến vào làng cát, ngươi biết không? Về phần tại sao mang ngươi tới, bởi vì ngươi nhất biết nhìn địa đồ a. Ta cần ngươi hỗ trợ phân tích ở đâu là nhà vệ sinh không phải sao? Fenyuki nghĩa chính từ nghiêm giải thích. Trong lòng của thiếu nữ lại không khỏi oán thầm. Tại sao muốn chấp nhất tại nhà vệ sinh a? Địa phương khác còn chưa tính. Làng cát nhà vệ sinh căn bản không có khả năng có đổi vàng chỗ a. Ngươi chẳng qua là cảm thấy nổ rớt nhà vệ sinh công cộng đối với dân tâm cùng sĩ khí đả kích lớn. Nhất a, đáng tiếc Fenyuki nghe không được lòng của thiếu nữ âm thanh. Không phải vậy, hắn khẳng định hội phảng phất du bá Kiba gặp được trung tử kỳ bắt lấy tay của nàng. Hô to một tiếng, chi kỷ a, khụ khụ, trở lại chuyện chính, làng cát là một cái xây dựng ở trong hạp cốc thôn xóm. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bên trên phòng ngừa bão cát đối với thôn xâm nhập. Đồng thời, một người giữ ải vạn người không thể qua chật hẹp vào miệng cũng có thể phát huy ra làng cát tinh. Anh chiến thuật, ưu thế. Bất quá dạng này hẻm núi địa hình đang đối kháng với đại bộ đội lúc dễ thủ khó công đặc tính dưới. Đồng thời cũng có được đối với đến từ trên không công kích bất lực. Không nói nhẫn giới ít càng thêm ít năng lực phi hành. Chỉ cần có hai đội ninja đứng tại hẻm núi đỉnh hướng xuống mặt ném đá lăn lôi mộc, liền đủ đối với cái thôn này tạo thành thương tổn cực lớn. Làng cát đương nhiên sẽ không rõ điểm này. Tại thôn chung quanh vách núi treo leo bên trên, xếp vào lấy không ít thủ vệ, đặc biệt là làm làng cát vào miệng nhất tuyến thiên bên trên. Càng là chú đóng gần trăm trạm gác, đáng tiếc vì thay thế, bổ cấp vấn đề, những ninja này chỉ có thể ở khoảng cách thôn biên giới hơn 100 mét vị trí đóng quân. Cái này khiến bọn hắn đối với ngoài ngàn mét Fenyuki một điểm đều không có phát giác. Thế nào? Tìm tới thoạt nhìn như là thôn dân nhà vệ sinh công cộng địa phương sao? Fenicky mở ra Byakugan trừng mắt ngoài ngàn mét làng cát. Hắn lúc này đang đứng tại cực lớn màu đỏ trên núi đá. Núi này cũng không phải cái gì thiên nhiên hình thành đồ vật, mà là trong sa mạc đặc hữu một loại cỡ lớn kiến tổ kiến. Cũng không biết là kinh lịch bao nhiêu năm mới trồng chất trở thành cao to như vậy bộ dáng. Bình thường tới nói cỡ lớn thôn xóm nhà vệ sinh có rất ít độc lập. Chỉ bất quá phong quốc bởi vì thiếu nước quan hệ, chỉ có thể đem nhà vệ sinh làm thành hạn hán xí. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này độc lập tình huống. Thiếu nữ cầm kính viễn vọng nhìn làng cát, vừa mới nói được nửa câu liền bị Fenuki ngắt lời nói, cái này không cần ngươi nói. Ta rất rõ ràng. Trước đó vài ngày Jiraiya đại nhân còn cùng Sunet đại nhân phàn nàn lôi quốc nhà vệ sinh đều tại kiến trúc vật nội bộ đâu. Không phải vậy hắn đã sớm bắt trước chúng ta đi nổ lôi quốc nhà cầu. Ngoặc kép, thiếu nữ nghe được Fenuki thuyết pháp như vậy. Trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là... Không phải vậy tương lai Konoha chỉ sợ cũng muốn trên lưng nổ phân thôn tiếng xấu. Được rồi, tranh thủ thời gian, nổ hắn mấy cái nhà vệ sinh chúng ta liền rút lui. Bây giờ đi về còn có thể theo kịp cơm nước xong xuôi. Người chẳng lẽ còn không ăn đủ phong quốc hạt cát sao? Fenivki trợn nhìn thiếu nữ một chút, thiếu nữ lập tức nhẹ gật đầu. Phong quốc thực tình không có gì tốt ngốc. Ăn không ngon, uống không tốt, tắm rửa đều rửa không được. Kết quả là, vì có thể nhanh lên ăn được phong phú bữa tối, thiếu nữ từ bỏ trong lòng tiết tháo, quyết định hy sinh làng cát nhà vệ sinh. Làng cát bố cục là điển hình phong quốc phong cách. Bình thường nhà vệ sinh hội tận lực tránh đi trọng yếu kiến trúc, nhưng là lại sẽ không cách quá xa. Từ chúng ta cái góc độ này có thể nhìn thấy, hẳn là Kazekic cao ốc bên cạnh cái kia thấp phòng ở. Bên phải cái kia cỡ lớn khu kiến trúc phía dưới hai tầng lầu nhỏ. Còn có bên cạnh cái kia lộ ra nửa cái mái vòm kiến trúc cũng hẳn là. Về phần cái khác mặc dù có thể đoán được vị trí, nhưng là góc độ không tốt lắm, muốn hướng phương Bắc chuyển một ít mới có thể nhìn thấy. Không cần, liền cái này ba cái tốt, lại nhiều lời nói khả năng còn không có nổ rớt liền bị phát hiện. Giống như trước kia, ngươi rút lui trước, nửa giờ sau ta sẽ phát động công kích. Ngươi nếu là không có chạy ra đầy đủ khoảng cách ta cũng mặc kệ a. Fenki bên trong miệng lẩm bẩm, một cây trường cung tùy theo xuất hiện ở trong tay của hắn. Trải qua mấy tháng thực chiến, cung trong tay của hắn đã có biến hóa rõ ràng, hình dạng càng thêm yêu nhã, đường cong càng thêm trôi chảy, hơn nữa tăng lên mũi tên đài cùng tổ hợp dòng dọc. Cánh cung cấu tạo cũng tiến hành nhất định điều chỉnh, vô luận là độ chính xác, bao số vẫn là tầm bắn đều có cực lớn cải thiện. Phối hợp hắn lấy tiên linh lực sử dụng Byakugan, đem nguyên bản một cây số tầm bắn đề cao đến 3 cây số trình độ kinh khủng. Được rồi, ta hiểu được. Đại nhân cẩn thận. Thiếu nữ biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành, không nói nhảm, xoay người rời đi. Nhìn xem thiếu nữ chậm rãi rời đi, Fenki tựa vào trên vách núi đá chậm rãi tính toán tốc độ gió, đường vòng cung cùng cát bụi tạo thành sai sót. Đợi đến nửa giờ đi qua, Fenki trong mắt liền hiện lên một tia ánh sáng, cung như trăng tròn, mũi tên như lưu tinh, chất gỗ cán tên bên trên mang theo từng tia khí lưu màu xanh. Đỏ rực trên đầu tên càng là tản mát ra bị bỏng hương vị. Mở cung, nhắm chuẩn, tôn kính người ngụy trang Fenki, ngay trước mắt chỗ vị diện đã bị tuyển định làm phổ thông cấp tấn cấp vị diện. Khoảng cách luân hồi giả tiến vào còn có 472 ngày. Mời tự hành nắm chắc rút lui thời gian. Cáp, bị bất thình lình nội dung giật nảy mình, Fenuki tay theo bản năng buông lỏng. Không được, Fenicky sắc mặt tối đen, quyết định thật nhanh liền muốn khống chế mũi tên đi hướng. Đáng tiếc phản ứng của hắn chung quy là chậm một bước. Chưa kịp kéo dài sợi chakra, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia tia chakra bị kéo đứt. Sau đó, cái kia mang theo một đạo như lưu tinh đuôi lửa mũi tên. Cứ như vậy tại hắn chú mục lễ bên trong, bắn chúng tuyệt đối không thể trúng đích mục tiêu Kazekic cao ốc. Nổ, cái này hắn mèo thật không trách ta a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?